Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 316, góc truyện audio.com, Hạ Băng Khuynh mặt đầy hắc tuyến, ai dám hôn Mộ Nguyệt Sâm, cô sẽ rút xương ưng đó, ngũ mã phanh thây. T7, ngày hẹn đã đến, Hạ Băng Khuynh ở phòng mình ngủ say, ngủ đến khi tự tỉnh. Thần kinh thoải mái, tâm trạng cũng tốt, SN mấy năm TRC 3 sẽ nấu mì cho cô, mua một cái bánh SN to, làm nhiều món cô thích ăn, cũng rất hạnh phúc nhưng SN năm nay ý nghĩa càng ca giống. Ca chỉ đón tuổi 20, còn đón nhận lời tỏ tình của nam nhân mình thích. Nghĩ thôi cũng căng thẳng hưng phấn đến ca chịu đờ si. Tim đập thình thịch, ca biết hôm nay Mộ Nguyệt Sâm sẽ công khai quan hệ của họ như thế nào, ca biết anh tặng cô quà gì, ca biết làm sinh nhật riêng chỉ thuộc về 2 nanogram họ như thế nào, cô đã đợi ca đờ si nữa r. Hôm nay, như là ngày hạnh phúc nhất trong chuyện cổ tích. Từ giường bò dậy đi đến ban công, hít sâu một hơi không khí trong lành, thời tiết cũng rất tốt, ca có gió, mặt trời rạng rỡ, thật là ngày tốt. Duy chỉ đáng tiếc là Mộ Nguyệt Sâm đi công tác hành trình cứ trì hoãn, vốn là T5, nhưng mưa máy bay ca bay, cho nên chỉ có thể hôm qua xuất phát, anh nói chiều nay anh sẽ về sớm. Cốc cốc, bên ngoài có ưng gõ cửa, mời vào, cô quay đầu la lên một tiếng, cửa mở, chị và anh rể, mỗi ưng một bó hoa vào. Công chúa nhỏ của chúng ta, sinh nhật vui vẻ, Mộ Cẩm Đình lớn tiếng la, cảm ơn anh rể, Hạ Băng Khuynh cười vui vẻ từ ban công đi vào. Qua đây ăn mì đi, đây là ba tối qua đặc biệt gọi qua căn dặn, chính tay chị làm, ăn nhanh lên. Hạ Băng Khuynh vẫy tay với cô, cảm ơn chị, Hạ Băng Khuynh qua đó ôm Hạ Vân Khuynh, ngồi xuống ăn mì, cảm thấy bản thân cực kỳ hạnh phúc. Chớp mắt đã thành cô nương lớn VR, ải, thật ca nỡ để em lớn. Hạ Vân Khuynh ôm cổ em, kích động nói, chị thích lo lắng cho EVS, chị như V anh rể sẽ ghen đó. Mộ Cẩm Đình ở bên tiếp lời, ca phai sẽ, mà đã ghen R. Hạ Vân Khuynh đứng dậy nhéo Mộ Cẩm Đình, Hạ Băng Khuynh ở bên cười ca kiêng kỵ. Ăn xong mì, Hạ Băng Khuynh gọi điện cho ba mẹ, nói chuyện một chút. Cúp máy, cô bị chị kéo đi trang điểm. Hạ Băng Khuynh tóc rất dài, Hạ Vân Khuynh hôm nay cẩn thận làm những lọn tóc lãng mạn cho cô, lấy tóc gần tai cố định ở giữa. R trang điểm ngọt ngào cho cô, Hạ Băng Khuynh vốn nõn nà càng đẹp hơn. Sau cùng, Hạ Vân Khuynh lấy một cái đầm liền hồng nhạt. Đây ca phai bộ trên lép lần TRC của Mộ Nguyệt Bạch sao? Hạ Băng Khuynh kinh ngạc, đúng V, chính là nó, Nguyệt Bạch nói cũng đặt R, nó cũng ca mặc liền tặng cho chị, nhưng tiểu tử đó ca biết đối với chị eo nó quá nhỏ, em mặc vừa khít nhanh thay đi. Hạ Vân Khuynh nhét áo cho Hạ Băng Khuynh, nhưng cô mặc cái này Mộ Nguyệt Sâm thấy sẽ ca vui. Còn lề mề gì, đây là đồ của chị, em yên tâm mặc. Cũng đúng, Mộ Nguyệt Bạch đã tặng chị, ca tính là của Mộ Nguyệt Bạch R. Hạ Băng Khuynh vào thay đồ, đồ vừa khít cô, phối thêm cao gót màu trắng, đẹp đến Hạ Băng Khuynh cũng chấn động. Đẹp chết mất, Hạ Vân Khuynh ở sau đỡ vai em, Hạ Băng Khuynh nhìn gương, cười gật đầu, cách chương.